Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1227. Lúc còn ở Chi Thiên Phong, Tần Tam bị cuốn vào trận tranh đấu giữa Cảnh Bà Bà và Nguyên Thận Môn. Sau khi giết thanh niên Nguyên Thận Môn thì đoạt được một bản Thái Huyền Trận Tàn Lục, bên trong ghi lại mấy linh trận tinh diệu. Tần Tàng muốn vận dụng những pháp trận này. Thập phương Diêm La Phiên có hơn 10 cây, có uy thế, có pháp bảo cực phẩm, khẳng định phải cực kỳ thận trọng, không thể làm hỏng bảo bối tốt. Sau khi kiểm tra thấy linh trận không có sai lầm, hắn lấy ra một phần linh thạch trung phẩm, ném từng khối vào bên trong linh trận, cuối cùng lại bỏ vào viên linh thạch thượng phẩm kia. Linh thạch vào trận, ngũ hành chi lực trong không trung cuồn cuộn dâng lên. Tần Tàng liền bố trí cấm đoạn linh trận ở biên giới, để tránh cho động tĩnh quá lớn kinh động đến tu sĩ khác trên núi. Tiếp đó hắn lắc mình xuất hiện trên không, ngồi xếp bằng giữa không trung, thử khống chế linh trận. Dưới sự thúc giục của hắn, ngũ hành chi lực cuồn cuộn không ngừng hội tụ lại trong trận, hình thành một mảnh ánh sáng hỗn độn màu xám. Cùng lúc đó, linh thạch bên trong linh trận lấp lóe ánh hào quang, nhanh chóng tiêu hao. Tần Tàng nhìn mà đau lòng, không chần chừ nữa, vẫy tay. Huyền thiết trụ liền bay vào trong lòng bàn tay, sau đó bị Tần Tàng ném vào trong trận. Huyền thiết trụ rơi vào bên trong ánh sáng hỗn độn, lập tức xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Thủ ấn của Tần Tàng biến đổi liên tục, lực lượng của linh trận không ngừng hội tụ vào chính giữa, xung kích huyền thiết trụ. Lúc đầu không nhìn ra có gì thay đổi, Tần Tàng cũng không sốt ruột, kiên nhẫn quan sát, rốt cuộc thấy được một tia biến hóa. Ở trên mặt ngoài của huyền thiết trụ có một tầng ánh sáng đen nhàn nhạt đang lấp lóe. Tần Tàng hiểu rõ, ánh sáng đen này chính là do cấm chế bên trong huyền thiết trụ biến thành, đang chống cự lại sự ăn mòn của linh trận. Cấm chế bên trong huyền thiết trụ cực kỳ huyền diệu, uy lực khủng bố, chỉ là bị kích phát ra ánh sáng đen nhàn nhạt, khiến cho Tần Tàng cảm nhận được áp lực cường đại. Hắn không dám chọc giận cấm chế, động tác rất chậm. Cấm chế mặc dù mạnh mẽ, đáng tiếc huyền thiết trụ lại không hoàn chỉnh, bị gãy thành hai đoạn. Tại vị trí nứt vỡ có sơ hở, cho hắn cơ hội lợi dụng. Lực lượng của linh trận bao phủ huyền thiết trụ, đánh vào kẽ hở, bắt đầu hòa tan. Theo thời gian trôi qua, ánh sáng đen bên ngoài huyền thiết trụ càng thêm đậm màu. Nhìn kỹ mới phát hiện, những thứ này cũng không phải là ánh sáng đen, mà là phần huyền thiết trụ bị hòa tan. Sắc mặt Tần Tàng nặng nề, độ khó có bước này cực cao. Động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng, chỉ sợ sơ sẩy một cái sẽ dẫn tới việc cấm chế bên trong huyền thiết trụ cuồng bạo. Lúc ấy không chỉ linh trận trực tiếp bị phá hủy, hắn cũng có nguy cơ bị trọng thương. Trong quá trình luyện chế, trong lòng Tần Tàng không khỏi nảy sinh cảm xúc kính nể và tán thưởng. Một là cổ nhân đã luyện chế huyền thiết trụ, cấm chế bên trong cực kỳ huyền diệu, khiến cho Tần Tàng được mở mang tầm mắt. Đáng tiếc, cho dù đã mượn nhờ linh trận, hắn cũng chỉ lĩnh ngộ được da lông bên ngoài. Nhưng có thể khẳng định, chỉ cần hiểu rõ phần da lông đã lĩnh ngộ được này, tay nghề luyện khí của Tần Tàng khẳng định cũng có thể tăng mạnh. Hồi Âm lão tổ năm đó cũng muốn hiểu thấu cấm chế bên trong huyền thiết trụ, cuối cùng bất đắc dĩ đành từ bỏ. Ông ta từng khẳng định, vật này nhất định là do cổ tu đứng đầu tạo ra, cực kỳ tinh diệu, là chí bảo của cổ tu. Cho dù đã bị hư hại, đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng không có khả năng hiểu thấu đáo. Hồi Âm lão tổ hết sức hâm mộ sự rực rỡ của tu tiên giới thời thượng cổ, chỉ hận không sinh ra tại thượng cổ. Hai là Khôi Âm lão tổ tư chất ngút trời, vậy mà lại nghĩ tới loại biện pháp này để sử dụng chí bảo của cổ tu. Hắn không có cách nào phá giải cấm chế của huyền thiết trụ, nhưng có kẽ hở của cấm chế trong tay, dùng lực lượng khéo léo phân hóa huyền thiết trụ, luyện thành cán cờ, từ đó thao túng cửu u ma hỏa. Huyền thiết trụ sau khi bị hòa tan giống như một loại chất lỏng màu đen hình trụ, mặt ngoài có sự gồ ghề rất nhỏ. Hai mắt Tần Tàng hơi khép, thần thức khóa chặt huyền thiết trụ. nhanh chóng ghi nhớ cấm chế bên trong. Những thứ này đều có thể trợ giúp hắn luyện khí, chờ sau này sẽ từ từ lĩnh ngộ. Cùng lúc đó, hắn thay đổi thủ ấn liên tục, vận chuyển bí pháp, phân hóa huyền thiết trụ. Mấy lần thử nghiệm liên tiếp thất bại, huyền thiết trụ chỉ bị dao động rất nhỏ, không thể phân hóa thành cán cờ. Tâm sức tần tang tiêu hao quá độ, chỉ đành tạm dừng đi xuống khôi phục lại tinh lực. Quả nhiên, dựa vào tu vi hiện tại của ta thì vẫn hơi quá sức, lãng phí rất nhiều linh thạch. Nếu như Khôi Âm lão tổ tự mình ra tay, 3 khối linh thạch thượng phẩm là đủ rồi. Nhưng mà cũng không hẳn là lãng phí. Có kinh nghiệm của lần thất bại này, sau này sẽ lần sau thuận lợi hơn lần trước. Ánh mắt tần tàng lấp lóe, ngồi xếp bằng tĩnh tu. Không bao lâu sau, hắn khôi phục lại như lúc đầu, tiếp tục luyện chế theo như lần thử nghiệm. Động tác của tần tàng càng thêm thuần thục, mà dao động bên trên huyền thiết trụ càng lúc càng lớn. Nhưng ánh sáng của khối linh thạch thượng phẩm rõ ràng đã mờ mịt đi rất nhiều. Ngưng! Đột nhiên tần tàng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Huyền thiết trụ đột nhiên run lên. Trong ánh mắt hồi hộp của tần tàng, một đoạn ngắn của huyền thiết trụ bị phân hóa ra, không ngừng chấn động, muốn trở về. Hai mắt tần tàng không dám chớp một cái, nhìn chăm chăm vào nó. Thủ ấn nhanh chóng thay đổi. Cuối cùng, đoạn huyền thiết trụ kia dần dần ổn định lại. Dưới tác dụng của linh trận, bị nặn thành một cái cán cờ. Thấy cảnh này, trong lòng tần tàng mừng rỡ, nhưng vẫn chưa hoàn thành nên không dám chậm trễ. Dùng sức ném một chiếc bình ngọc ra ngoài. Bên trong đang giam cầm một tinh phách của yêu thú. Tinh phách yêu thú thoát khỏi bình ngọc, lớn tiếng gầm thét, quay ngược lại cắn tần tàng. Tần tàng đã chuẩn bị từ sớm. Đầu ngón tay bắn ra, vô số sợi tơ chân nguyên trong suốt vây chúng nó lại. Tiếp đó, vận chuyển bí pháp, tiến hành luyện chế. Tinh phách yêu thú vô lực dãy giụa, được luyện chế thành một khối thủy tinh, bị nhốt vào bên trong cán cờ. Một trận ánh sáng lóng lánh lóe lên. Cán cờ đã luyện thành. Tần tàng thu nó vào lòng bàn tay, yêu thích không buồn tay mà lật xem. Cái này có thể xem như là pháp bảo đầu tiên mà hắn luyện chế ra, là một bước cực kỳ quan trọng bên trên luyện khí đại đạo. Như vậy tính ra, huyền thiết trụ đủ để luyện chế 15 cán cờ. Cửu U Ma Hỏa hoàn toàn đầy đủ. Hơn nữa, trên tay mình có sẵn 3 cái. Đến lúc đó, mình có thể có 18 cán ma phiên. Tần tàng yên lặng tính toán, nhất thời, kinh ngạc vạn phần. 10 cây ma phiên có thể miễn cưỡng chạm tới ngưỡng cửa pháp bảo cực phẩm. Vậy 18 cây sẽ là có ý nghĩa gì? Có thể đạt được uy lực của pháp bảo cao cấp nhất sao? Đương nhiên tần tàng cũng biết rõ, tu vi không đủ, dưới sự hạn chế của chân nguyên và thần thức, khẳng định không thể cùng lúc thao túng được nhiều ma phiên như vậy. Còn phải đợi pháp bảo vào tay mới biết được có thể thao túng được bao nhiêu. Quay về nhất định phải tìm hiểu Thái Huyền Trận Tàn Lục. Thật cẩn thận. Tần tàng vô cùng hưng phấn ra quyết định. Hắn thừa dịp linh thạch còn chưa khô kiệt, tiếp tục luyện chế. Luyện thành một cái cán cờ. Sau đó khối linh thạch thượng phẩm liền hao hết linh lực, vỡ vụn tại chỗ. Khối thượng phẩm linh thạch đầu tiên chỉ luyện chế được 2 cái cán cờ. Nhưng tần tàng có lòng tin, nhiều nhất chỉ cần 3 khối linh thạch thượng phẩm như thế nữa là đủ rồi. Bàn tay hắn vung lên, thu linh trận vào huyền thiết trụ lại. Sau đó bắt đầu tìm hiểu cấm chế đã thấy trước đó. Từng ngày trôi qua, tần tàng vẫn luôn khổ tu, rất ít rời khỏi động phủ. Cách lúc hắn về đảo đã hơn nửa năm, Liễu phu nhân cuối cùng cũng lộ diện. Hôm nay, vào buổi tối, ngay lúc tần tàng đang dẫn động tinh nguyên tôi luyện thân thể, lòng có cảm giác, lấy ra một khối ngọc bội từ trong ngực. Ngọc bội tản ra bạch quang nhàn nhạt. Cấm chế mà hắn để lại ở tiểu viện của phàm nhân bị người khác tiếp xúc. Lâu như vậy mới tới, không biết có mang theo tin tức nào hay không. Trong lòng tần tàng vừa động, thu hồi công pháp, đeo đấu bồng lên đẩy cửa đi ra ngoài. Khi tần tàng đi tới tiểu viện, Liễu phu nhân đã ở sẵn trong tiểu viện chờ. Rời khỏi thất sát điện mới ngắn ngủi mấy năm, Tu vi của nàng so với lúc đó quả nhiên đã tăng lên rất nhiều. Khoảng cách đến kết đan hậu kỳ chỉ còn một bước. Tu vi tiến nhanh, vậy mà trên mặt nàng lại không thấy nét vui mừng. Trái lại, hai đầu lông mày còn có vẻ u sầu nhàn nhạt, cũng mỏi mệt. Mấy năm nay truy lùng hạng nghĩa đã hao phí rất nhiều tâm sức của nàng. Thiếp thần rốt cuộc cũng nhìn thấy chân thân của ngươi, đạo trưởng. Liễu phu nhân yếu ớt nói, trong giọng nói mang theo một tia oán trách. Lúc trước, Tần Tang rời khỏi Thiên Hương Đảo, chính Liễu phu nhân không phải là đối thủ của hạng nghĩa, đã bỏ lỡ thời cơ tốt. Tần Tang tự biết mình đuối lý. Bần đạo cũng là bất đắc dĩ. Có đại sự cực kỳ trọng yếu cần xử lý ngay. Phu nhân, người điều tra hạng nghĩa nhiều năm, hẳn là có thu hoạch chứ. Liễu phu nhân là người thông minh, biểu lộ ra một chút bất mãn là được, không tiếp tục quấn lấy vấn đề này, thu lại thần sắc nói. May là đạo trưởng kịp thời trở lại, nếu không thì thiếp thân thực sự tuyệt vọng. Xin chỉ giáo cho. Tần Tang mở ra linh trận, mời Liễu phu nhân tiến vào trong ngồi xuống, liền bày ra cấm chế cách âm. Hai người cùng ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Liễu phu nhân giải thích. Đạo trưởng còn nhớ rõ thiệp thần trước đó từng nói không, rằng hạng nghĩa được thương minh minh chủ cực kỳ coi trọng, rời khỏi thất sát điện rất nhanh là có thể đột phá hậu kỳ đỉnh phong. Đương nhiên là nhớ. Tần Tang trầm giọng nói. Chẳng lẽ hắn đã đột phá? Địch thủ mà Tần Tang gặp phải trước kia cũng có cả cao thủ hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng hắn có thể cười tới cuối cùng đều có nguyên nhân. Ví như thanh niên Tây U Minh, hắn vận dụng huyết uế thần quang để tập kích, hủy đi pháp khí tích độc của đối phương, mượn nhờ xương độc mới giết chết gã. Kẻ tu thần bí thì bị đồng minh hàn diễm đốt cháy thân thể mà chết. Luyện hồn gặp được không lâu trước đây thì năng lực lại bị Ngọc Phật hoàn toàn khắc chế. Thiệp thần lo lắng chính là chuyện này. Sau khi trở về, liền lập tức hành động, điều tra hành tung của hạng nghĩa. Vốn là trước khi hắn đột phá, miễn cưỡng cũng coi như một cơ hội. Thế nhưng đạo trưởng không ở, thiệp thần cũng không dám hành động ngông cuồng, sợ đánh cỏ động rắn, đành phải từ bỏ. Trở mắt nhìn ác tặc tiếp tục tiêu dao. Tình cảm giữa hai vợ chồng họ Liễu sâu lặng. Hận ý của Liễu phu nhân đối với hạ nghĩa hiện tại không chỉ giảm mà còn tăng thêm. May mà ông trời có mắt, hạ nghĩa chưa tiềm tu được bao lâu đã bị ép xuất quan, tạm thời còn chưa đột phá. Biến cố bên trong yếu hải hẳn là đạo trưởng đã nghe qua. Phu nhân đang nói về việc yêu tộc làm loạn. Tần Tang gật đầu. Khoảng thời gian này tin đồn đủ loại càng ngày càng nhiều. Nghe nói trong yêu tộc có dị động, thú triều bên trong yêu hải xuất hiện nhiều lần. Ngay cả những đảo lớn cũng đứng vững nhiều năm cũng bị công kích. Nhưng mà bần đạo cảm thấy đây chẳng qua chỉ là một đợt luân hồi mới, rồi lại giằng co giống như trước đây mà thôi. Bất luận là như thế nào, nhân tộc và vu tộc cũng không thể từ bỏ yêu hải. Liễu phu nhân một tiếng nói. Không quan tâm yêu tộc có mục đích gì, chiến cuộc sẽ diễn biến thành dạng gì đều không phải việc mà chúng ta có thể thao túng. Thú triều xuất hiện đối với chúng ta ngược lại là chuyện tốt. Thường mình vì để ứng phó với nguy cơ, cao thủ trong liên minh đều bị điều tới yêu hải, bao gồm cả hạng nghĩa. Hắn vốn nên bế quan, cũng chỉ có thể gián đoạn việc tu luyện, nghe theo sự điều phái. Lúc này đang ở trên một hòn đảo bên trong yêu hải. Sau khi trở về, việc đầu tiên hắn làm chắc chắn sẽ là bế quan đột phá. Cho nên lần này có thể là cơ hội duy nhất của chúng ta. Giọng nói hơi ngừng một chút, Liễu phu nhân bổ sung thêm. Ra tay ở yếu hải, còn một chỗ tốt khác. Bây giờ nơi nơi đều là cảnh hỗn loạn. Hạng nghĩa chết ở đó thì thương minh cũng chỉ cho là hắn nhất thời sơ suất, vùi thây vào miệng yêu thú, sẽ không hoài nghi đến chúng ta. Xem ra đạo hữu đã an bài thích đáng. Tần Tang nhìn chăm chú vào Liễu phu nhân. Giống như lời Liễu phu nhân nói, thời cơ như thế này xác thực vô cùng tốt. Vấn đề duy nhất chính là bọn họ lại tiến vào yêu hải ngay lúc này, tương đương với việc đi ngược đường sẽ bị cuốn vào nguy hiểm. Liễu phu nhân sốt ruột chuyện báo thù, ném an nguy của bản thân ra sau đầu. Hạng Nghĩa khẳng định phải giết, nếu không thì Tần Tang ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng góp cả chính mình vào nguy hiểm thì không đáng. Tần Tang trầm tư không nói. Sau khi âm thầm suy xét, cảm thấy đi một chuyến cũng không phải không được. Thế lực của yêu tộc đương nhiên rất lớn, nhưng nhân tộc và vu tộc trải qua nhiều năm kinh doanh, thực lực ở yêu hải cũng không thể khinh thường, không thể nào dễ dàng tan tác. Hắn ỷ thế kiếm thuật của chính mình tinh tiến, lại có dị bảo như tinh loa hộ thể, thực lực của song đầu hống cũng tăng mạnh. Cho dù gặp phải nguy hiểm trong yêu hải, cũng có đủ năng lực ứng phó. Giết chết Hạng Nghĩa không chỉ diệt trừ được một mối họa lớn trong lòng, mà Tần Tang cũng có thể được một lượng lớn tiền của, miễn việc sau này còn phải phân tâm kiếm tiền, chậm trễ việc tu hành. Trước khi Thất Sát Điện mở ra lần sau, hắn ít nhất phải tu luyện Thiên Yêu luyện hình tới tầng thứ 3 hậu kỳ. Thời gian vô cùng gấp gáp. Tu vi Hạng Nghĩa cao cường, lại là tâm phúc của minh chủ Đông Cực Minh, vốn liếng đương nhiên cực kỳ phong phú. Lúc trước vì thuyết phục Tần Tang ra tay, Liễu phu nhân đã hứa hẹn toàn bộ chiến lợi phẩm sau khi giết chết Hạng Nghĩa đều thuộc về hắn. Mặt khác, Tần Tang còn có ý đồ không thể nói với người ngoài. Hắn muốn nhân cơ hội này đến Hồn Thiên Đảo một chuyến, xem có cơ hội thu phục một phần đồng minh Hàn Diễm nữa hay không. Hắn vẫn còn nhớ thương đồng minh Hàn Diễm. Ký ức của hắn về uy lực của Hỏa Châu vẫn còn rất mới mẻ. Nếu có thể cô đọng thêm mấy viên Hỏa Châu, hắn có thể quét ngang kết đan kỳ. Đồng minh Hàn Diễm bị đảo chủ Hồn Thiên Đảo phái người canh chừng. Tần Tang đánh cắp được một luồng Hàn Diễm xong, cũng không dám lại đi, sợ bị rơi vào cạm bẫy. Đại yêu hóa hình cùng Nguyên Anh tổ sư đều không thể thu phục Hàn Diễm, hắn lại có thể mang đi một luồng. Nếu như đảo chủ Hồn Thiên Đảo biết được việc này, chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn. Hiện tại yêu tộc làm loạn, đảo chủ Hồn Thiên Đảo bận sứt đầu mẻ chán, không rảnh phân tâm, là một cơ hội rất tốt. Chỉ là không biết được đồng minh Hàn Diễm có còn ở đó hay không. Vẻ mặt Liễu phu nhân căng thẳng quan sát Tần Tang, chờ đợi hắn đưa ra câu trả lời chắc chắn. Ngoại trừ bần đạo, Liễu phu nhân tìm được mấy trợ thủ? Tần Tang không nóng lòng đáp ứng, hỏi ngược một câu. Liễu phu nhân cười khổ. Của cải mà phu quân của thiếp thân tích góp được đã tổn hao 7-8 phần. Coi như tìm được trợ thủ, sau khi nghe được là phải đối phó với cao thủ hậu kỳ, còn là thần tín của minh chủ, còn ai dám đến? Chỉ có một người bạn của thiếp thân lúc này đang theo dõi Hạng Nghĩa tại yêu hải, nhưng nàng vừa mới kết đan không lâu, không giúp đỡ được gì. Thiếp thân đã có kế hoạch, chờ sau khi chúng ta đến sẽ dụ Hạng Nghĩa rời đảo, ra tay ở bên ngoài. Thiếp thân mất hết sức chín châu hải hổ, mua được một linh phù chân quý, sau khi sử dụng có thể áp chế chân nguyên của Hạng Nghĩa trong một thoáng ngắn ngủi, khiến thực lực của hắn giảm xuống. Nhưng linh phù cần thời gian kích phát, khoảng thời gian trống này chỉ có thể nhờ đạo trưởng cuốn lấy Hạng Nghĩa, tranh thủ cơ hội cho ta. Vì thuyết phục Tần Tang, Liễu phu nhân nói thẳng kế hoạch, không giấu giếm chút nào. Tần Tang âm thầm gật đầu. Đương nhiên là hắn cũng sẽ không tin tưởng kế hoạch của Liễu phu nhân hoàn toàn. Đến lúc đó, cứ tìm hiểu tình hình trước, rồi lại tùy cơ ứng biến. Cho dù ám sát thất bại, hắn cũng có thể thông dong thoát thân. Được, bần đạo liền theo phu nhân đi một chuyến. Có điều sự tình quá đột ngột, bần đạo còn cần an bài một vài việc. Phu nhân chờ ta một đêm, buổi sáng ngày mai sẽ xuất phát. Thế nào? Tần Tang gật đầu đồng ý. Sắc mặt Liễu phu nhân vui mừng, vội vàng nói: việc này không nên chậm trễ, đạo trưởng nhất định phải nhanh lên. Sau khi trở về động phủ, tâm niệm Tần Tang vừa động, thần ngoại hóa thân từ phía trong đi ra. Đạo hữu đã trở về. Thần ngoại hóa thân chắp tay thi lễ với hắn. Không khác nhân loại chân chính là bao, cơ hồ không nhìn ra kẽ hở. Mỗi khi thấy thần ngoại hóa thân cử động, Tần Tang đều vô ý thức sinh lòng cảnh giác. Dựa vào bí pháp chủng nguyên ma thai mô tả. Sau khi thần ngoại hóa thân đột phá nguyên anh kỳ, người tu luyện liền có được nguyên anh thứ hai, cũng tương đương với cái mạng thứ hai. Khi chủ nhân xảy ra chuyện, có thể mượn thần ngoại hóa thân để phục sinh. Có điều bên trong quá nhiều chuyển hóa, cần phải trả một cái giá thật lớn, khiến người ta khó mà tiếp nhận. Vào lúc chiếm giữ thân ngoại hóa thân để chuyển hóa nguyên anh thứ hai, sẽ có một khoảng thời gian suy yếu rất dài, ít nhất là trên 100 năm. Lỡ như thiên kiếp lại đến đúng lúc này, vậy thì sẽ không có chút thực lực nào để ngăn cản. Mặt khác, con đường tu hành sau này cũng sẽ nhận ảnh hưởng, từng bước đều gian nan, nhưng cũng mạnh hơn so với việc mất mạng. Tạm thời Tần Tàng còn chưa xác định được bí pháp đã trải qua sự sửa chữa của Thành Trúc tiền bối liệu có còn hiệu quả này nữa hay không. Chủ thân và phân thân chuyển đổi như thế này khiến Tần Tàng sinh ra một loại cảm giác hoang đường. Đến cùng thì cái nào mới là chính mình? Phân thân phản phệ chẳng phải tương đương với mình giết mình hay sao? Bên trong chủng nguyên ma thai đã viết rõ, tu vi của thân ngoại hóa thân càng cao thì nguy hiểm khi bị phản phệ cũng càng lớn. Cũng không phải không có khả năng bị thân ngoại hóa thân đảo khách thành chủ. Người tu luyện cần phải cực kỳ thận trọng. Cho nên lúc luyện chế thân ngoại hóa thân có thể dung hợp tình cảm của bản thân, nhưng Tần Tàng lại không muốn làm như vậy. Chặt đứt ký ức của phân hồn, tận lực khiến thân ngoại hóa thân không có dính dáng quá nhiều tới mình. Dù sao thì còn sớm để tính tới chuyện kết anh. Thân ngoại hóa thân kết anh càng là khó lại càng thêm khó, tỷ lệ xa vời. Nguyên anh thứ hai xa vời không có kỳ hạn, Tần Tàng cũng sẽ không đặt hy vọng vào thứ hư vô mờ mịt này. Tự đặt bản thân vào hoàn cảnh như thế, Tần Tàng để thân ngoại hóa thân trở về. Nguyên thai còn chưa thai nghén thành công, còn cần một khoảng thời gian nữa. Tần Tàng ra lệnh cho thân ngoại hóa thân tự mình tu luyện trong động phủ, không thể bước ra khỏi động phủ một bước, đồng thời bày xuống cấm chế ngăn cách. Màn đêm buông xuống, Tần Tàng đã chuẩn bị cẩn thận tất cả, đồng thời sắp xếp giúp thân ngoại hóa thân một phen. Liền đến buổi sáng hôm sau, hắn phong bế động phủ đi gặp Liễu phu nhân. Chủ tiệm dẫn Tần Tàng vào hậu đường, Liễu phu nhân thấy hắn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên là nàng vẫn luôn lo lắng rằng Tần Tàng sẽ thay đổi chủ ý. Cuối cùng đạo trưởng cũng tới. Liễu phu nhân đứng dậy, luôn miệng nói: đạo trưởng còn định mua đồ gì nữa không? Nếu như không có, vậy chúng ta liền lên đường thôi. Tần Tàng gật đầu, đột nhiên cau mày nói: Liễu phu nhân định dùng diện mạo như trước để hành động bên ngoài? Đương nhiên không phải. Liễu phu nhân mỉm cười, tay lấy ra mặt nạ mỏng như cánh ve, sau khi đeo lên liền lập tức biến thành một khuôn mặt khác, ngay cả khí chất cũng hơi thay đổi. Cái mặt nạ này là do một vị bạn cũ của phu quân ta cho mượn. May mà có bảo vật này, thiếp thân mới có thể theo dõi hạng nghĩa, xét sao mà không bị phát hiện. Tần Tàng kinh ngạc, cái mặt nạ này hẳn là một món pháp bảo. Sau khi Liễu phu nhân đeo lên, đến hắn cũng không nhìn ra kẽ hở. Nhưng trừ cái đó ra thì dường như không còn tác dụng gì. Luyện chế một kiện pháp bảo chỉ dùng để thay đổi gương mặt cũng thật là xa xỉ. Có điều khi Tần Tàng âm thầm để Thiên Mục Điệp mở Thiên Mục ra nhìn, liền nhận ra một kẽ hở nhỏ nhỏ. Khuôn mặt có mấy phần mất tự nhiên, có thể thấy được năng lực của pháp bảo là có giới hạn. Hắn đương nhiên sẽ không chủ động bại lộ. Năng lực của Thiên Mục Điệp gần như không tồn tại. Cái mặt nạ này đủ để che giấu hai mắt của hạng nghĩa. Thay đổi gương mặt xong, hai người kết bạn lao về hướng tòa thánh sơn có truyền tống trận. Đến đại điện truyền tống, lại phát hiện người ra vào cực ít. Loại cảnh tượng này khiến Tần Tàng hiểu rõ biến cố ở yêu hải càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn nghi ngờ quyết định của bản thân. Biết được bọn họ muốn đi yêu hải, tu sĩ phụ trách truyền tống nói: hiện tại tu sĩ đi yêu hải rất ít, hai vị đạo hữu cần chờ một lát, góp đủ nhân số mới có thể mở truyền tống trận. Hai người mua một tấm truyền tống phù, ngồi một bên kiên trì chờ đợi. Qua thật lâu mới góp đủ số. Gió biển tanh nồng tràn vào khoang mũi, hình như còn mang theo yêu khí cùng mùi máu tươi thoang thoảng. Trở lại Đại Hoàng Đảo, Tần Tang rõ ràng cảm nhận được bầu không khí trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Bên cạnh đại điện truyền tống trở lại Thường Lãng Hải, có một đoàn người xếp hàng thật dài. Đây có thể đều là tu sĩ có thể thanh toán được phí tổn rất cao khi truyền tống. Còn có vô số tu sĩ và phàm nhân chỉ có thể ở nơi này chờ đợi vận mệnh không biết trước. Cảng biển neo đầy thuyền lớn, lùi tới tấp nập, nhất định phải kết bạn cùng đi. Chỗ tốt chính là sau khi đám Tần Tang tìm được thuyền, không chỉ không cần giao chi phí lên thuyền, ngược lại chủ thuyền còn cho bọn họ một ít linh thạch, mời bọn họ tương trợ lúc gặp nguy hiểm. Tần Tang cảm nhận được lòng người trong toàn bộ yêu hải đều đang bàng hoàng. Hai vợ chồng họ Liễu vẫn luôn ra vào yêu hải, đây cũng là lần đầu tiên bắt gặp loại cảnh tượng này. Liễu phu nhân đã chuẩn bị hai thân phận từ trước, Tần Tang và Liễu phu nhân ngụy trang cẩn thận, khiêm tốn lên thuyền. Thuyền băng băng trên biển, Tần Tang bắt chuyện với các tu sĩ khác, tìm hiểu tình huống bên trong yêu hải. Biết được những nguyên anh tổ sư chiếm đảo làm vui đều đang bắt tay, định ra hiệp nghị liên thủ ngăn cản thú triều, đồng thời cũng đang mời chào cao thủ. Rất nhiều đại năng ẩn thế không ra cũng không có cách nào tiếp tục tĩnh tu, lần lượt hiện thân, hợp lực đối kháng yêu tộc. Hai vị đảo chủ vứt bỏ đảo của mình trước đó, kỳ thực cũng không phải là không có sức chống cự, mà là rút lui có chiến lược. Hơn nữa, các thế lực lớn vừa tiếp viện vừa trợ giúp, đến lúc đó sẽ tập kết cao thủ, dựa lưng vào một số hòn đảo lớn, không sợ yêu tộc. Bây giờ không phải là thời đại man hoang, có nhiều đại năng tiến vào yêu hải như vậy, thế lực khắp nơi đều kiếm được lợi ích ở nơi này, hao phí rất nhiều tâm huyết, há có thể để cho yêu tộc tùy tiện phá hư. Nếu tu sĩ này rất có lòng tin, chuẩn bị cầu phú quý trong hung hiểm, Tần Tang cũng cảm thấy lời này có mấy phần đạo lý. Thế lực khắp nơi ở bên ngoài, hai đạo chính ma, tam đại thương minh cùng vu tộc đều cực kỳ coi trọng tài nguyên bên trong yêu hải, đặc biệt là tam đại thương minh cùng với vu tộc. Yêu hải chính là hy vọng tương lai của bọn họ. Cơ nghiệp bên trong yêu hải bị phá hư, chịu tổn thất thật lớn, bọn họ khó có thể chịu đựng được, tất nhiên sẽ toàn lực ra sức bảo vệ những vị trí trọng yếu. Thành thế của yêu tộc tuy lớn nhưng cũng không mạnh đến tình trạng có thể đuổi tận giết tuyệt hai tộc nhân vu. Đương nhiên trong yêu tộc xác thực có xuất hiện dị trạng, bất luận kẻ nào cũng không dám xem thường, đều bay ra trận địa sẵn sàng đón địch. Trên đường đội thuyền nhiều lần bị yêu thú tập kích quấy rối. Lúc tru sát yêu thú, Tần Tang ngoài ý muốn làm quen được một vị nữ tu trên một con thuyền khác. Nàng mới từ Hồn Thiên Đảo ra ngoài. Năm đó tại hạ cũng từng đợi trên Hồn Thiên Đảo một khoảng thời gian. Nhớ lúc ấy vu loạn mới vừa kết thúc không bao lâu, có lời đồn rằng ngoài đảo có thiên hỏa hiện thế, sẽ có chí bảo nguyên anh sinh ra. Là thật hay giả? Bảo vật đã bị ai chiếm đi rồi? Tần Tang vội vàng hỏi dò. Hắn không xác định được đồng minh hàn diễm gây ra động tĩnh lớn bao nhiêu, chỉ có thể suy đoán mơ hồ. Nữ tu cảm thấy ngoài ý muốn nhìn Tần Tang. Tin tức của đạo hữu thực là linh thông, ta cũng chỉ mới biết được một vài tin tức sau khi sự việc xảy ra. Nghe nói là nơi tọa hóa đồng minh thượng nhân tiền bối bị phát hiện, thần thông của tiền bối là đồng minh hàn diễm sinh ra. Trong động phủ có dấu di bảo của đồng minh thượng nhân. Cuối cùng đảo chủ mời mưu lược lão ma để thu phục hàn diễm, bảo vật hẳn là cũng rơi vào tay bọn họ. Mưu lão ma? Tần Tang có chút ấn tượng với người này. Lúc trước khi hắc giáp nam tử bị Hồn Thiên Đảo đảo chủ phái đi bảo vệ đồng minh hàn diễm, đã từng nhắc tới mưu lão ma một lần. Kẻ này rất có hứng thú với đồng minh hàn diễm. Hồn Thiên Đảo đảo chủ đã từng mời hắn đến thu phục đồng minh hàn diễm. Mưu lão ma chính là ma đạo cự phách, lão thành danh đã lâu. Không nghĩ tới đồng minh hàn diễm đã bị mưu lão ma lấy đi. Người này chắc chắn cũng là một kẻ tinh thông thuật ngữ hỏa. Trong lòng Tần Tang đang tỏ ra tiếc nuối. Hắn biết rõ rằng di vật của Đông Minh Thượng Nhân đều bị hủy dưới sự thiêu đốt trong thời gian dài của Đông Minh Hàn Diễm. Chỉ còn sót lại một thứ chí bảo duy nhất, đó chính là Đông Minh Hàn Diễm. Nhưng cũng chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Hành trình cũng coi như là thuận lợi, hắn không gặp phải thú triều tập kích, an toàn đi tới một hòn đảo tên là Vũ Hành Đảo. Tần Tàng cùng Liễu Phu Nhân ngụy trang thân phận rồi mới lên đảo. Dưới sự yểm hộ của bằng hữu của Liễu Phu Nhân, hắn dễ dàng tiến vào trong đảo. Vị bằng hữu của Liễu Phu Nhân này cũng là một nữ tu, nàng tên là Kim Oánh, tướng mạo xinh đẹp. Nàng vẫn luôn ở trên đảo giám thị mọi hoạt động của Hạng Nghĩa. Khi nhìn thấy Tần Tàng, ánh mắt của nàng có chút bất thiện, cố gắng dò xét Tần Tàng. Dường như nàng không tin tưởng năng lực của Tần Tàng cho lắm. Mặc dù nàng che giấu rất tốt, nhưng vẫn bị Tần Tàng phát giác ra được. Tần Tàng suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng cũng hiểu một phần nguyên nhân. Có lẽ là do trước các nàng không liên lạc được với hắn mà bỏ lỡ cơ hội tốt, khó tránh khỏi việc tỏ ra bất mãn với hắn. Vị này chính là Thành Phòng đạo trưởng mà ta hay nói với ngươi. Ba người vội vàng trở lại động phủ của Kim Oánh. Liễu Phu Nhân làm cầu nối để hai người làm quen với nhau. Đạo trưởng, nàng chính là sư muội Kim Oánh của ta. Ngày trước, thiếp thân từng bái nhập vào một tông môn tu tiên một khoảng thời gian. Sau đó có cơ hội được làm quen với sư muội. Sau đó ta và nàng thân nhau như tỉ muội ruột thịt. Bây giờ nàng đang làm quản sự tại Cửu Tinh Hội. Những năm gần đây, nhờ có sự giúp đỡ của nàng, ta mới có thể giấu đi thân phận chân chính của mình mà không bị Hạng Nghĩa phát giác. Lần này cũng nhờ Kim Oánh giúp đỡ mà có thể dụ Hạng Nghĩa rời khỏi đảo. Chúng ta mới có cơ hội động thủ. Thì ra nàng là người của Cửu Tinh Hội. Tần Tàng âm thầm gật đầu. Cửu Tinh Hội là một trong những thương hội đỉnh tiêm ở trong Thương Minh. Kim Oánh đúng là có năng lực như thế. Nàng không tiếc vạch mặt với thương hội và Thương Minh để trợ giúp Liễu Phu Nhân báo thù. Là có thể tình cảm giữa nàng sâu đậm đến mức nào. Sư tỷ không cần nói như vậy. Năm đó nếu không có ngươi và Liễu đại ca chiếu cố ta, ta cũng không có khả năng như hôm nay. Kim Oánh nhìn Tần Tàng, sau đó lại nhìn về phía Liễu Phu Nhân trầm giọng nói. Hạng Nghĩa đang ở ngay trên đảo ngay lúc này. Những người cầm quyền ở những hòn đảo lớn gần đây đã chuẩn bị tụ họp ở nơi này. Chắc có lẽ cũng sẽ trú đóng ở trên đảo này. Thường mình chắc có lẽ cũng sẽ điều động thêm nhiều nhân thủ. Hạng Nghĩa tạm thời không thể rời đi. Nhưng trước khi động thủ, hai vị nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Một khi động thủ, đánh rắn động cỏ, không chỉ không thể báo thù cho Liễu đại ca, mà Hạng Nghĩa chắc chắn cũng sẽ không buông tha cho chúng ta. Dưới tình thế như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ bị Thương Minh truy nã. Ngay cả Thương Lãng Hải cũng chắc chắn là không thể trở về. Chỉ có thể trốn vào trong yếu hải du hành mà thôi. Mạo hiểm sinh tồn chung với yêu thú mà thôi. Cho nên, lần này có thể là cơ hội duy nhất. Nghe Kim Oánh nói như vậy, Tần Tàng cũng hiểu rằng đây là lời Kim Oánh muốn nói với mình. Nàng vẫn chưa tin tưởng năng lực của mình. Tần Tàng mỉm cười nhưng vẫn không nói gì thêm. Liễu Phu Nhân hòa giải nói. Sư muội yên tâm, đạo trưởng có thể ra vào Thất Sát Điện tự nhiên. Hơn nữa đạo trưởng cũng đã từng ra tay thuấn sát một vị cao thủ kết đan hậu kỳ. Thực lực chắc chắn không thể nghi ngờ. Chỉ cần có thể thành công đánh ra đạo cấm nguyên phù kia, ta tin tưởng đạo trưởng có thể dễ dàng đánh bại Hạng Nghĩa. Nhưng xin đạo trưởng không nên chủ quan khinh thường địch thủ. Thiếp thần nhất định phải làm cho tên xúc sinh Hạng Nghĩa này hình thần câu diệt, mới có thể an ủi vong linh của phu quân trên trời. Ngữ khí của Liễu Phu Nhân chém đinh chặt sắt. Nàng hận Hạng Nghĩa đến thấu xương, có thể nói là bất cộng đái thiên. Chỉ cần hai vị an bài không có chút sơ suất nào, bần đạo có tự tin làm cho Hạng Nghĩa hình thần câu diệt, không có một chút khả năng sống sót nào. Tần Tàng cũng không còn cười cợt nữa, làm ra hứa hẹn. Tiếp đó bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu kế hoạch của các nàng. Hai vị định dẫn dụ Hạng Nghĩa ra khỏi đảo như thế nào? Lỡ chẳng may hắn không rời đảo một mình, còn dẫn theo cao thủ khác đi theo thì như thế nào? Nghe lời hai vị kể, Hình như bên người Hạ Nghĩa còn có cả cao thủ do Thương Minh phái tới bảo vệ nữa thì phải. Hai nàng liếc nhìn nhau. Liễu phu nhân gật gật đầu, nhìn về phía Kim Oánh. Kim Oánh cẩn thận hết sức, phất tay bay xuống một cái cấm chế cách âm. Bây giờ nàng mới giải thích cặn kẽ cho Tần Tang nghe. Căn cứ theo như chúng ta dò la, Hạ Nghĩa vẫn luôn tìm một loại linh tài có tên là Quy Văn Linh Mộc. Đây là một loại linh tài hiếm ai biết được. Loại Quy Văn Mộc này phi thường kỳ lạ, dường như nó có thể phun ra nuốt vào sương mù giống như yêu thú vậy. Đồng thời cứ cách mỗi 100 năm nó sẽ bộc phát một lần, nhả ra sương mù bao phủ diện tích vài dặm. Hơn nữa đám sương mù đó còn có một loại mùi vị đặc thù. Đến lúc đó chúng ta sẽ tiến vào trong yêu hải, tạo ra một loại dị trượng y hệt như dị trượng mà Quy Văn Linh Thụ phát ra. Đồng thời thông qua quan hệ của Cửu Tinh Hội và Thương Minh, giả vờ đem tin tức về dị tượng tiết lộ cho Hạ Nghĩa biết. Còn về phần những người đi cùng Hạ Nghĩa thì... Liễu phu nhân nói tiếp. Phu quân của thiếp thân khi còn sống cũng kết giao khá nhiều bằng hữu. Việc Hạ Nghĩa cần Quy Văn Linh Mộc cũng chính là do một vị bằng hữu của phu quân ta nói cho ta biết. Bọn họ mặc dù sợ hãi minh chủ Hạ Nghĩa nên không dám cùng đối địch với hắn, nhưng họ cũng không vì thế mà không tận lực giúp đỡ ta. Nếu không thì thiếp thân cũng không thể tiến hành mọi chuyện dễ dàng như vậy. Còn có một vị bằng hữu nữa đang làm việc trong Thương Minh, trùng hợp là hắn cũng đang ở trên đảo. Trong lúc chúng ta động thủ, hắn sẽ cố gắng kiềm chế cao thủ trong Thương Minh. Nhưng việc ra tay sát hại Hạ Nghĩa thì chúng ta nhất định chỉ có thể tự mình ra tay. Hơn nữa ta hiểu tính cách của Hạ Nghĩa, hắn là loại người tham lam xảo trá. Chỉ cần hắn xác định rằng có sự tồn tại của bảo vật, chắc chắn sẽ đi một mình chứ không kéo theo những người khác, miễn cho việc phải chia chác bảo vật. Tận lực. Nói như vậy, Hạ Nghĩa có thể có thêm trợ thủ, chúng ta không thể không đề phòng. Tần Tăng nhíu mày. Hắn không quen đem hy vọng gửi gắm lên những người khác. Liễu phu nhân bất đắc dĩ nói. Đúng là như vậy, nhưng chúng ta không thể tìm được cơ hội nào tốt hơn như thế này nữa. Cho dù là có sơ suất cũng nhất định phải mạo hiểm một phen. Một khi để Hạ Nghĩa trở về bế quan đột phá cảnh giới, ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi chúng ta cũng không có. Tần Tàng cũng rõ ràng đạo lý này. Hắn tự tin về thực lực của hắn. Cho dù hắn mai phục giết người thất bại, nhưng hắn tự tin vẫn có thể ung dung rời đi. Cho nên hắn cũng không nói thêm điều gì. Ba người thương nghị một ngày, cuối cùng cũng quyết định kế sách. Tần Tàng và Liễu phu nhân rời khỏi Vũ Hành đảo trước, ở bên ngoài lang thang mấy ngày, cuối cùng cũng tìm được một hòn đảo nhỏ thích hợp để bày ra trận pháp ngụy trang Quy Văn Linh Mộc. Sau đó bọn hắn chậm rãi chờ đợi thời cơ. Sau 2 tháng, cơ hội của bọn hắn cuối cùng cũng đến. Bên ngoài Vũ Hành đảo, Tần Tang và Liễu phu nhân đang chờ đợi trong lo lắng. Đột nhiên trên mặt nước có bong bóng lăn tăn, một con hải thú hình dạng giống cá chép vọt ra từ trong nước. Chính là linh thú mà Kim Oánh thuần phục. Nó mở miệng phun ra một viên truyền âm phù. Cá lớn đã cắn câu rồi, Liễu phu nhân nói. Hai người liếc nhau, lập tức dùng thuật pháp ẩn độn đi. Bọn họ mai phục ở trên đường, Kim Oánh sẽ truyền tin tức đến cho bọn họ. Thực lực của nàng không đủ, cho nên nàng không tham dự lần mai phục ám sát này. Hiện tại nàng đang sắp xếp đường lui cho bọn họ. Vạn nhất, nếu chẳng may lần ám sát này thất bại, bọn họ có thể chạy trốn ngay lập tức. Bất quá, tốc độ linh thú của Kim Oánh chắc chắn sẽ không nhanh bằng tốc độ phi hành của Hạ Nghĩa. Bọn họ hiện tại chỉ biết là tin tức về linh tài đã thành công truyền ra ngoài. Cho nên bọn họ cũng không biết khi nào Hạ Nghĩa sẽ đến, có trợ thủ hay không. Nói chung là cần tùy cơ ứng biến. Tần Tàng cùng Liễu phu nhân kéo giãn một khoảng cách. Hắn lấy ra Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn cầm ở trong tay, đồng thời ra lệnh cho Thiên Mục Điệp mở ra thiên mục, quan sát mặt biển, cố gắng phát hiện tung tích Hạ Nghĩa nhanh nhất có thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cảm tưởng như vô cùng dài. nhưng bọn họ vẫn không nhìn thấy thân ảnh của Hạng Nghĩa. Tuy nhiên, Kim Oánh cũng không có truyền đến tin tức gì mới. Như vậy có nghĩa là chưa phát sinh biến cố gì ngoài ý muốn. Gió biển táp vào mặt, Tần Tà nghe âm thanh của sóng biển, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Ở trên mặt biển phía xa xa, dường như xuất hiện một đạo độn quang nhanh như lưu tinh, đang phi tốc bay về hướng này. Chỉ có một người duy nhất. Trong lòng Tần Tà khẽ động, phát ra tín hiệu cho Liễu phu nhân, nín thở liễm tức. Thiên Mục Điệp có thị lực cực kỳ biến thái. Tần Tà từ xa xa đã có thể chắc chắn thân ảnh kia chính là Hạng Nghĩa. Liễu phu nhân ẩn thân vào trong biển sâu. Sau khi nhận được tín hiệu của Tần Tang, ngay lập tức nàng kích hoạt linh phù. Con cá cần câu đã dụ được ra. Tiếp theo đó sẽ là khoảnh khắc săn giết nó mà thôi. Hạng Nghĩa là cao thủ kết đan hậu kỳ thành danh đã lâu. Hắn nhận được sự tín nhiệm cực kỳ cao của minh chủ Thương Minh. Tần Tang đoán rằng thực lực của hắn cũng không kém những cao thủ kết đan đỉnh phong là bao, cho nên tuyệt đối không thể chủ quan. Sắc mặt của Tần Tang cực kỳ ngưng trọng. Thủ trưởng niệm quyết, thập phương Diêm La Phiên lặng lẽ xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Quá trình ám sát, hắn đã tự mình suy diễn đi, suy diễn lại không biết bao nhiêu lần. Một tay cầm Ô Ma Phiên, một tay khác cầm Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn. Hắn sẽ không chờ đợi sau khi Liễu phu nhân kích hoạt linh phù mới hành động. Thời điểm phục sát hợp lý nhất chỉ trong một khoảnh khắc. Nếu có thể nhất kích tất sát được mục tiêu là hoàn hảo nhất. Căn bản không cần chờ đợi một cách phiền phức như vậy. Càng chờ đợi lâu, càng dễ xảy ra vấn đề. Thân ảnh độn quang trên mặt biển với tốc độ cực cao, thỉnh thoảng lại dừng lại một chút. Hạ Nghĩa cực kỳ thận trọng. Tuy nhiên, hắn lại nghĩ không ra, Quy Văn Mộc là cạm bẫy chết người do người khác bày ra. Hắn chỉ đề phòng bị yêu thú tập kích mà thôi. Bấy giờ tu sĩ hoạt động lang thang bên ngoài hầu hết đều sợ gặp phải thú triều. Nếu như không nhanh thì chỉ có một con đường chết. Nhanh! Tần Tàng tự nhủ, thủ trưởng nắm chặt, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Tiếng xé gió chói tai, mắt thấy Hạ Nghĩa sắp bay tới từ trên không thì đột nhiên Hạ Nghĩa dừng lại, cẩn thận quan sát động tĩnh bốn phía. Không thể chờ đợi thêm được nữa. Tần Tang trong lòng gào thét. Cho dù hắn có sử dụng bí thuật liễm tức, nhưng cũng rất khó có thể đánh lừa được linh giác của Hạ Nghĩa trong khoảng cách gần như vậy được. Tại Tần Tang xuất thủ trong nháy mắt, Hạ Nghĩa lập tức phát giác ra dị biến, ánh mắt phát lạnh, gầm thét lên tiếng. Bọt nước văng tung tóe khắp nơi, một thân ảnh mạnh mẽ từ trong nước nhảy ra, đó chính là Song Đầu Hống. Nhìn thấy Song Đầu Hống, Hạ Nghĩa lộ ra thần sắc kỳ quái. Rõ ràng, hắn không ngờ tới rằng mình sẽ bị yêu thú tập kích từ trong bóng tối. Đồng thời hắn cũng lập tức cảnh giác, sợ rằng đụng phải thú triều thật thì toi. Đồng thời, hắn cũng dần có ý rút lui. Nhưng ngay sau đó, Tần Tang xuất hiện cùng một lúc với Song Đầu Hống. Có phục kích, Quy Văn Mộc là cạm bẫy. Hạ Nghĩa sợ hãi cả kinh, với kinh nghiệm phong phú cùng đầu óc gian xảo. Ngay lập tức hắn biết rõ vấn đề nằm ở đâu rồi. Tần Tang đột nhiên tập kích, cùng với Song Đầu Hống tạo thành tổ hợp tiền hậu giáp kích, chặt đứt đường lui của Hạ Nghĩa. Cửu Ma Hỏa phóng lên tận trời, Song Đầu Hống hét lớn một tiếng, con người dựng thẳng. Thần quang từ trong đó bắn ra, vô tận phong nhận cũng nhận được bạo phát. So với ngày trước, phong nhận càng trở nên ngưng thực sắc bén hơn. Đồng thời, Song Đầu Hống cũng duỗi ra móng vuốt sắc bén của nó bổ nhào về phía Hạ Nghĩa một cách hung mãnh lạ thường. Sau khi sử dụng bá huyết quả, Song Đầu Hống suýt chút nữa đã đột phá. Thiên phú và nhục thân của nó được đề thăng không nhỏ. Hiện tại, nhục thân của nó khá cường đại. Dĩ nhiên, nó có can đảm, cẩn thận bác chiến với tu tiên giả. Tần Tang một bên thì thôi động cửu u má hỏa, đồng thời mi tâm lấp lánh kiếm mang. Ô Mộc kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo âm thanh đinh tai nhức óc. Trong chớp mắt nó đã xuất hiện trước mặt của Hạ Nghĩa. Ô Mộc kiếm lóe lên, những đạo kiếm ảnh phân ra phong tỏa không gian xung quanh của Hạ Nghĩa. Nếu Hạ Nghĩa không cách nào chống đỡ, rất có thể trên người hắn sẽ bị đâm ra mấy cái lỗ máu lớn. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.